Chương 1184, các ngươi cũng là đến tìm ta nhập bọn. Sơ sản. Sơ tổn. Gì chả họ. Nhìn vô căn cứ bám vào trên tường Lưu Húc, Sở Sản trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, từ bên hông rút ra một cây súng lục màu đen. Nếu như ngươi không thêm bên trên phẹn tạ tịp phụ hậu tố, biết cái tên này còn thật không nhiều. Lưu Húc vừa dứt lời, tiếng súng vang lên. Phanh không có có dư thừa thoại ngữ, Sở Sản trực tiếp bắn một phát, trong nháy mắt hỉ bạ nạ phụ ra, viên đạn hướng phía Lưu Húc chân nhỏ nện mà đến. Cũng không phải là cái gì cao khoa học kỹ thuật vũ khí, vẹn vẹn chỉ là thông thường cảnh dùng súng lục mà thôi. Hầu như ở viên đạn phát ra trong nháy mắt, Lưu Húc cũng đã trước giờ làm ra động tác né tránh, mà né tránh ra. Kỳ thực hắn thậm chí cũng không cần tránh, coi như đạn bắn vào trên người cũng không phá được phòng. Xem ra ngươi cũng không phải muốn mạng của ta ai nhìn Sở Sản, Lưu Húc không khỏi điều vừa cười vừa nói. Đối phương chắc là không có ác ý, nếu như Sở Sản thật là tới muốn chính mình mạng, trực tiếp ẩn thân, sau đó đánh bất ngờ thì tốt rồi, mặc dù không nhất định có thể đủ đánh bại chính mình, thế nhưng chí ít có thể làm cho mình chật vật một cái. Phải biết rằng, ẩn hình nữ nhưng là công nhận ở mạ vẹo bên trong mạnh nhất một cái trong đó nhân vật anh hùng. Lưu Húc nếu như là ở toàn bộ không phòng bị tình huống bên dưới, bị Sở Sản đánh lén, nàng đắc thủ tỷ lệ còn là rất cao. Hai anh, đó là bởi vì xỉ ẹn bọn họ xin nhờ duyên cớ của ta. Lạnh rên một tiếng, Sở Sản thấy Lưu Húc có thể trốn được viên đạn, cũng biết bằng vào súng lục, chí ít trên tay mình cây súng lục này, căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp, không khỏi đem súng lục một lần nữa thả lại bên hông của mình. Hướng phía Lưu Húc chay tới. Thương, có thể không phải ngươi như thế dùng. Lưu Húc nhìn chay tới Sở Sản, khẽ cười một tiếng. Lúc nào Sở Sản vô ý thức túi đầu, chỉ thấy mới thả lại bao súng tay thương đã bị một cây huyết sắc trường tiên quân lấy. Trong nháy mắt, Lưu Húc giơ tay lên một cái, thu hồi, Sở Sản tay thương rơi ở trong tay của hắn. Phanh hỏa quang phục ra. Ngươi nghĩ rằng ta liền không tránh khỏi đạn sao? Sở Sản thấy Lưu Húc nổ súng, trong lòng lạnh rên một tiếng, hầu như ở hỏa quang bán tán loạn trong nháy mắt. Hai tay chia đều, một đạo lam ngân sắc phòng hộ tường đột nhiên xuất hiện tại trước người. Sau đó thân thể dường như đụng vào lò xo giống nhau, trong nháy mắt hướng phía dì tật tránh đi. Không có ý tứ, ta đã dự đoán được. A Lưu Húc chớp chớp con mắt, dơ dơ lên tản ra khói súng súng lục, hướng về phía Sở Sản nói rằng. Tuy là viên đạn không cách nào tạo thành uy hiếp, bất quá có thể dọa người. Cái gì? Sở Sản cả kinh, đồng thời thân thể cũng hơi dừng lại một chút, nhưng mà như vậy một trận. Phanh một tiếng trầm đục. Viên đạn trong nháy mắt đụng vào Sở Sản chân phải phía trước không đủ 5cm địa phương. Xem trên mặt đất sâu đậm một cái hố bom, Sở Sản phía sau không khỏi toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Không phải là bị Lưu Húc lực lượng mà kinh ngạc, mà là đối với Lưu Húc dự phán khiếp sợ. Động tác của mình, đều bị tính toán đến sao? Nếu là thay đổi có thể xúc phạm tới vũ khí của nàng, Sở Sản bị khiếp sợ đến. Được rồi, bắt chuyện đã đánh rồi, nói ra mục đích của ngươi. A Lưu Húc không tiếng động rơi xuống đất. Ánh mắt rơi vào Sở Sản cái kia mỡ tủng gò đồng đảo bộ phận, tiện thể còn có cái kia eo thon chi. Ẩn hình nữ, thật là một cái cực kỳ khiến người ta muốn ngừng mà không được nữ nhân. Lưu Húc đối với hứng thú của nàng rất lớn, bởi vì nàng nhưng là suốt tơ hẹ rột bên trong hiếm có mỹ nữ, ngay cả Sở Tòm cùng nàng so sánh với đều hơi có chút không đủ. Đẹp mắt không nhìn Lưu Húc phiêu hốt nhãn thần, Sở Sản đột nhiên nở nụ cười nói rằng. Thật không tệ. Nghe Sở Sản lời nói, Lưu Húc ngẩng đầu lên nhìn Sở Sản mặt. Gật đầu nói rằng, nhìn lén người khác bị phát hiện, Lưu Húc không có chút nào không có ý tứ, ngược lại là quang minh tránh đại nhìn. Được rồi, hôm nay ta còn có việc, lần sau ta sẽ đi theo ngươi. Lưu Húc nở nụ cười phất phất tay, lần sau, tốt nhất các ngươi phẹn tạ tiệp phở cùng đi. Sở Sản ly khai, bởi vì nàng không nắm chắc một người để Lưu Húc ngoan ngoãn cùng chính mình đi, xem ra thực sự dường như phải phẹn tạ tiệp phở đồng thời xuất động mới được. Ẩn hình nữ chân trước mới vừa đi. Một cây thật dài ngân hôi sắc cánh tay cơ giới từ Lưu Húc trước mắt sẽ qua, ngay sau đó một cái thân thể có chút to mập người chợt đứng ở trước người của hắn, phía sau bốn con cánh tay cơ giới dường như móng vuốt đồng dạng tại phía sau vũ động. Đây là Bạch Tuộc bác sĩ. Bạch Tuộc bác sĩ, Sở Spider-Man địch thủ cũ, một cái có thể thao tác phía sau bốn con điện tử cánh tay cơ giới điên cuồng bác sĩ. Hắn mỗi cái cánh tay cơ giới có chừng 8 tờ L lực lượng, đồng thời cánh tay cơ giới so với thật là cánh tay càng thêm linh hoạt cùng dễ dàng thao túng. Từng một lần đem Sở Spider-Man trà đạp lăn lộn đầy đất, sinh sống không thể tự lo liệu, thậm chí sản sinh buông tha làm Sở Spider-Man ý niệm trong đầu. Lưu Húc trong óc lập tức chợt hiện qua liên quan tới bại tướng dưới tay Bạch Tuộc bác sĩ tài liệu tương quan. Lưu Húc trong mắt tinh mang chợt lóe lên, hắn không gian chung quanh dường như bị một cổ lực lượng vô hình thao túng ở một dạng, đứng ở ven đường xe hơi nhỏ chậm rãi cách mặt đất bay lên, hướng Lưu Húc trôi mà đến. Lại là một gã siêu năng lực giả bạch tuộc bác sĩ ngưng trọng nhìn về phía Lưu Húc, trong mắt lóe lên một nhẹ nhẹ kiêng kỵ, nhưng theo sau lưng 5 người lục tục chạy tới, bạch tuộc bác sĩ trong mắt vẻ kiêng kỵ liền từ từ tiêu trừ, chạy đến 5 người một người trong đó là toàn thân đều là hạt cắt tạo thành sinh vật hình người xa nhân, sau đó là một cái dường như cánh dài từ trên trời bay lượn mà đến, tướng mạo có chút xấu xí nam nhân, còn có là dường như toàn thân đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Người mặc bạch sắc nghiên cứu giả bộ nhã nhặn trung niên nam sĩ, một cái thân thể trong dường như ẩn chứa vô cùng lôi điện điện qua người, cuối cùng toàn thân từng cổ một mùi máu tươi, con mắt dường như lão ưng sắc bén như vậy hận tở. Bọn người kia 5 người này tựa hồ cũng không phải nhân vật đơn giản, Lưu Húc hơi mị lấy con mắt không nhận ra bọn họ hoàn toàn là bởi vì Lưu Húc đối với mạ vẹo hiểu rõ vẹn vẹn cực hạn với điện ảnh. Nếu như tư thâm mạ vẹo người yêu thích liếc mắt có thể bằng lấy bọn họ bề ngoài và khí chất nhận ra bọn họ đại danh đỉnh đỉnh tà ác 6 người tổ. Kỳ thành viên có bạch tuộc bác sĩ, thần bí khách, sa nhân, điện quang người, ngốc thiếu, hunter, bọn họ không một không phải là có đặc thù năng lực siêu cấp tội phạm. Các ngươi cũng là đến tìm ta nhập bọn, Lưu Húc cười nói.